Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, trang 619, một thân đặc sắc phá vải lẻ hơn nữa nửa người xăm mình. Trừ bỏ trước mặt bãi cái kia thiếu nửa cái biên chén ngoài, liền cơ hồ nhìn không thấy một chút nông thôn hơi thở, hoa vinh nguyệt đi qua đi thời điểm. Hắn kỳ thật cũng đã chú ý tới nàng. Nhưng không có nói chuyện, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đi vào hắn bên người thời điểm. Hắn trước ngực liền bay ra một cái nho nhỏ màu đen tiểu trùng tử. Chui vào Hoa Vinh Nguyệt cổ áo, vị này đại gia. Ta đồ vật không thể hiểu được bay đến trên người của ngươi. Gặp nhau tức là có duyên. Nếu như vậy, liền phiền toái ngài thưởng khẩu cơm ăn đi. Khất cái một bên nói một bên đối Hoa Vinh Nguyệt dơ. Lên chén bể, Hoa Vinh Nguyệt một bên nhéo sâu, một bên nói, không có, kia xong rồi, ta uổng phí tâm tư lại đây tìm ngươi. Lộ Lưu Sinh nói liền ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt ngồi xổm xuống dưới, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, hắn cái dạng này tựa như cửa thôn dưới tảng cây cụ ông giống nhau. Nhưng làm lên lại mạc danh tiêu sái, Hoa Vinh Nguyệt cũng ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi là như thế nào sờ qua tới? Kỳ thật cũng rất dễ dàng. Lộ Lưu Sinh nói, ta cùng bọn họ hỏi thăm có hay không một cái nhìn đặc biệt quen thuộc người. Bọn họ liền một đường đem ta chỉ lại đây. Hoa Vinh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lộ Lưu Sinh. Lộ Lưu Sinh bưng lên chén tới nói, nếu không có tiền, vậy giúp ta cái tiểu vội đi, ngươi nói đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi giúp ta tra một người, ai? Giang Liên Hoán, đợi lát nữa, ai? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc hướng tới Lộ Lưu Sinh nhìn qua đi, Lộ Lưu Sinh phi thường bình. Tĩnh nói, hư, đừng lớn tiếng kêu, ta sợ bị người nghe thấy, đường cái phía trên không vài người. Cho dù có, cũng đều cách bọn họ rất xa, bọn họ nhĩ lực cũng đều không như vậy hào. Nhưng này đều không phải trọng điểm, ngươi vì cái gì muốn? Cha hắn a, Hoa Vinh Nguyệt tưởng không rõ chuyện này, liền kinh ngạc hỏi, nàng hiện tại nội tâm kỳ thật thập phần kỳ quái. Theo lý thuyết nếu có người tưởng mua nàng đồng sự tình báo, nàng nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hơn nữa sẽ nỗ lực thăm dò rõ ràng vì cái gì sẽ đối nàng đồng sự cảm thấy hứng thú. Nhưng người kia là Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nội tâm cảm giác liền thập phần vi. Diệu, nàng cố ý hướng Lộ Lưu Sinh bên người thấu thấu. Sau đó dùng một loại lén lút thanh âm hỏi, ngươi, là như thế nào đột nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú? Ta nhớ rõ hai người các ngươi chi gian cũng không có gì giao thoa đi, nàng còn cố ý bồi thêm một câu. Giang Liên Hoán chính là Giang Nam bên này nổi tiếng nhất mấy cái thế gia công tử chi nhất. Làm người hảo, diện mạo cũng xuất chúng. Người như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi tra hắn đâu? Bởi vì ta cảm thấy hắn người này quái quái. Người không có loại cảm giác này sao? Lộ Lưu Sinh cũng tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói. Tuy rằng hắn người này mặt ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng ta tổng cảm thấy hắn người này có miêu nị, hơn nữa trên người hắn tuyệt đối ẩn giấu cái gì. Không người biết bí mật, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này. Xem Lộ Lưu Sinh ánh mắt đều không giống nhau, không nghĩ tới a. Tiểu tử ngươi cư nhiên là cái nhà tiên tri. Lộ Lưu Sinh thác Hoa Vinh Nguyệt làm việc, tự nhiên nói chuyện sẽ không không minh không bạch. Đem chính mình biết đến sự tình cơ hồ đều khay mà ra, ta trước kia ở một chỗ gặp qua hắn. Hắn bên người có cái lai lịch không nhỏ người, hai người bọn họ nhận thức chuyện này phi thường quan trọng. Rất có khả năng sẽ đào ra chút cái gì kinh thiên đại bí mật tới, đây là Giang Liên Hoán cùng Lục. Phiến môn vị nào đại cát gặp mặt thời điểm bị người đụng phải a? Nhan Thịnh, vẫn là vương gia. Này cũng quá không cẩn thận đi. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nói thầm đến. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại nghĩ đến mặt khác. Một sự kiện có điểm không đúng. nếu Giang Liên Hoán là cùng Nhan Thịnh hoặc là Vương gia này một loại người chạm mặt bị phát hiện nói, kia lấy lộ lưu sinh này đứa bé lanh lợi bộ dáng hẳn là có thể điều tra ra bọn họ triều đình bối cảnh. Cho nên nói lên Giang Liên Hoán khi ngữ khí sẽ không như thế mặt trái, hắn cái này nói chuyện ngữ khí rất giống Hoa Vinh Nguyệt ở năm đó, không biết Giang Liên Hoán sau lưng là nha môn khi cái loại này ngữ khí, một loại đem hắn đương thành tâm cơ thâm trầm boss đối đãi cảm giác, cho nên tám phần cùng Giang Liên Hoán chạm mặt cái kia cũng không phải Lục Phiến Môn người, kia người này hẳn là Hoa Vinh Nguyệt. Nhớ tới Giang Liên Hoán trừ bỏ phụ trách danh kiếm đại hội, còn phụ trách thiên dịch lâu sự tình, đã từng còn gọi quá Hoa Vinh Nguyệt đi hỗ trợ, Giang Liên Hoán có rất nhiều hành động là một mình. Một người, cái này Hoa Vinh Nguyệt cũng biết, nàng lập tức liền nhớ tới đời trước Giang Liên Hoán đã làm sự tình đi theo Dịch Linh Lung đánh giao tế, sau đó cùng nàng trở thành bạn tốt. Loại này thâm nhập địch doanh sự, lúc ấy chính là từ Giang Liên Hoán một người làm được. Xong việc ngẫm lại Giang Liên Hoán người này trên người cũng nên là khai vai chính quang hoàn. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt càng thêm để ý lại là mặt khác một sự kiện. Nguyên lai không riêng gì thiên dịch lâu, hiện tại Lục Phiến Môn cũng bắt đầu hành động sao? Sự tình đến tột cùng nghiêm trọng tới trình độ nào? Ngươi nói loại này lời nói muốn phụ trách a? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới thực nghiêm túc đối lộ Lưu Sinh nói, lộ Lưu Sinh nói, còn phụ trách, ta mới từ Giang Liên Hoán bên kia lại đây, mấy ngày nay ta liền ở hắn thôn trang đợi tới, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy bọn họ kia có kiện đại sự phát sinh. Hắn còn không có cùng Hoa Vinh Nguyệt nói là cái gì đại sự, phía sau liền truyền ra một thanh âm, còn chưa nói xong sao? Xe ngựa đã tới, ai? Đợi lát nữa, lập tức, lộ Lưu Sinh hướng tới bên kia hô một tiếng, Hoa Vinh Nguyệt nghe thanh âm có chút quen tai. Liền hỏi một câu, ai a? Gần nhất ta thu lưu một cái tiểu khất cái, lộ Lưu Sinh nói, ai u, khất cái cư nhiên đều có thể dưỡng khất cái. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, lộ Lưu Sinh nói, không rảnh cùng ngươi nói qua kỹ càng tỉ mỉ, ngươi nếu có thời gian chính mình đi nơi đó tận mắt nhìn thấy xem đi, ngươi liền biết ta nói sự tình là cái gì. Hắn vừa nói một bên chiều bên kia chạy qua đi. Hoa Vinh Nguyệt rất xa thấy cái nam đứng ở nơi đó chờ lộ Lưu Sinh. Đáng tiếc nhìn không ra tới là ai. Giang Liên Hoán nơi đó buổi tối cư nhiên có đại sự. Cái gì đại sự? Vì cái gì nàng cái gì cũng không biết? Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy chuyện này có chút quái quái. Hết chương.